Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình trạng của Tiểu Sang khi đó ai cũng lo lắng, nhất là sư phụ Cương. Ông thở dài rồi nói với Tiểu Hào phải dùng tà thuật để điều trị cho Tiểu Sang, nếu không thì khó mà hồi phục. Tiểu Hào nghe xong liền sửng sốt. Anh không thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình vì sư phụ Cương là người luôn khuyên anh đừng tìm hiểu về tà đạo nữa, vì ông thừa hiểu được quy luật và tác hại của nó. Nhưng trong hoàn cảnh cấp bách thế này, sư phụ Cương không còn cách nào khác, phải tìm được viên linh đan xanh về luyện phép giúp Tiểu Giang lấy lại được hồn vía, còn về những chuyện tiếp theo thì tính sau. Sự liều lĩnh của sư phụ Cương khiến Tiểu Hào sửng sốt. Anh nghe theo lời sư phụ, tìm cho được viên linh đan xanh rồi mang Tiểu Giang trên lưng về nhà. Mẹ con Đỗ Thu Nguyệt nhìn thấy Tiểu Sang khi đó liền vội vàng đỡ lấy rồi mang cậu vào trong. Mọi người để Tiểu Sang ở phòng khách, trói cậu ta trên một cái ghế rồi lo lắng nhìn cậu. Tiểu Sang lúc nãy đã thay đổi, trở nên kinh dị đến khó chịu. Chẳng ai dám nói câu gì, chỉ biết im lặng nhìn cậu trong vẻ sợ hãi. Cậu trừng mắt đỏ nhìn mọi người rồi nhe hàm răng nanh gọn hoắt của loài chuột xa đe dọa từng người một. Cha Lý Trịnh nhìn thấy cậu dãy dụa trên ghế mà tò mò. Ông tiến sát lại nhìn cậu rồi thở dài. Sư phụ Cương dường như cũng hiểu ý. Ông ngồi trên xe lăn đẩy nhẹ tới gần cha Lý Trịnh rồi nhờ ông ra tay giúp đỡ làm phép giúp Tiểu Sang. Cái thứ tà thuật cơ bản này dường như ngay cả cha Lý Trịnh cũng biết. Ông quay sang nhìn Tiểu Hào đang tiến lại gần về phía mình rồi dúi vào tay một viên linh đan xanh, thái độ cũng đang rất gấp rút. Cha Lý Trịnh liền khó xử, quả thật ông cũng không muốn động đến tà thuật. Tiểu Hào tưởng rằng cha Lý Trịnh chê mình còn thiếu sót nên liền tỏ chút lòng thành, nhưng bị cha Lý Trịnh ngăn lại. Ông nói thứ tà thuật này không phải cần mỗi linh đan xanh thôi là đủ, mà còn phải có máu thịt của con người nữa. Tiểu Hào nghe xong liền chạy bắn ra ngoài, không kịp để sư phụ nói hết câu. Ông tính ngăn Tiểu Hào lại, không để cậu liều lĩnh tự làm hại bản thân mình, nhưng cậu đã đi mất dạ rồi. Sư phụ Cương ngước mắt lên nhìn cha Lý Trịnh, hỏi dò ý ông có muốn thực hiện cái thứ tà thuật này hay không. Cha Lý Trịnh mắt thì không rời Tiểu Giang, miệng thì nói bản thân mình vẫn còn một cách, rồi nhắc đến cái tên Láng Sung. Sư phụ Cương ngạc nhiên, ông nhớ cách đây đã lâu, Láng Sung nghe tin là đã chết cháy ở trong ngục, không lẽ nào lại còn sống chứ? Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Láng chỉ mở một tiệm cầm đồ nằm ở ngay trong làng. Sư phụ Cương thở dài, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Dẫu biết rằng đó là một việc không thể nói trước, nhưng có lẽ Láng Sung sẽ gợi ý cho sư phụ Cương một điều gì đó. Vừa hay lúc đó Tiểu Hào chạy vào, vẻ mặt anh trông có vẻ rất hồ hởi khi đã mang đến đủ những thứ cần thiết để thực hiện tà thuật cứu Tiểu Sang. Anh vén tay áo của mình lên để lộ phần cánh tay băng trắng toát. Sư phụ Cương xót xa nhìn anh rồi nói anh đưa ông đến tiệm cầm đồ của Láng Sung. Theo sự chỉ đường của cha Lý Trịnh, cuối cùng anh và sư phụ Cương cũng đến một cửa tiệm cầm đồ khá lớn nằm trên trục đường chính. Anh đưa sư phụ Cương vào bên trong. Ở đây rộng lớn hơn là anh nghĩ, còn có cả những món đồ phong thủy quý hiếm, nhìn cũng đủ biết uy tín của cửa hiệu này như thế nào. Giữa tiệm là ông chủ có dáng người tròn trịa đang ngồi ở quầy với thái độ hách dịch. Ông lớn tiếng với khách hàng của mình, còn cố ý ép giá họ, nhìn trông không có chút thiện cảm nào. Tuy vậy, sư phụ Cương lại chào hỏi ông ta một cách rất lịch sự. Vừa nghe thấy giọng sư phụ Cương, ông chủ đã vội vàng từ trong quầy xa nghênh đón, tự giới thiệu mình là Láng Sung. Sau đó, lão mời Tiểu Hào và sư phụ Cương vào bên trong tiệm để dễ nói chuyện. Lão mời sư phụ Cương một bình trà nóng hổi, rồi nói chuyện bằng một trạng thái rất khách khí. Hai người cũng hỏi thăm qua loa vài câu rồi nhanh chóng đề cập vào chủ đề chính. Sư phụ Cương vội đề cập đến quyển sách bí truyền tà thuật mà năm xưa một đồ đệ của ông đã đến chỗ của Láng Sung cầm cố. Lão nghe xong rồi chăm chú nhớ lại, sau đó mới nói là đã bán cho một người khác rồi. Sư phụ Cương nghe xong liền hỏi danh tính của vị khách hàng đó, nhưng Láng Sung vốn chẳng mấy quan tâm nên cũng không nhớ kẻ đó là ai, chỉ nhớ là nó mang về cho lão một số tiền khá lớn. Tiểu Hào nghe xong thì có vẻ mỉa mai, ý chắc hắn là một kẻ mi vật chất. Nhưng với hắn mà nói, những thứ có thể mang đến lợi nhuận cho hắn thì hắn mới thật sự để tâm đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net